Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, tòa án giao phong 3. Nhân viên công tố không khỏi mỉa mai, vẻn vẹn bởi vì là một cái giống nhau từ đơn tiếng Anh liền. Hoài nghi ta người trong cuộc có tội, cái nào có như thế gượng ép đạo lý. Quách Hoài rốt cuộc kìm nén không được, mở miệng nói. Ta nghĩ mời nhân viên công tố đầu tiên hiểu rõ một việc. Ta là đang điều tra giết người án, không phải đang nghiên cứu như thế nào rảo biện đến đánh thắng kiện cáo. Ta kháng nghị, nhân viên công tố nói, bị cáo, xin chú ý ngôn từ, không muốn vào người đi đường thân công kích. Quan tòa nói, Quách Hoài gật đầu, bình phục một hạ cảm xúc, mới nói tiếp. Là một hình sự trinh sát nhân viên, bất kỳ cái gì một điểm nhỏ xíu dấu vết để lại cũng không trả lời được thà. Ta không phủ nhận, ta lúc đầu chỉ là đang hoài nghi Trần Hiểu Tùng. Ta không xác thực nhận hắn liền là hung thủ, cho nên ta mới đối với hắn triển khai điều tra. Theo điều tra dần dần xâm nhập, hắn một chút khả nghi hành vi cũng gây nên sự chú ý của ta. Nhân viên công tố nói. Xin nói cụ thể một chút. Quách Hoài do dự một chút, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn dự thính tịch. Hồ Tân Nguyệt cũng chính đang nhìn hắn, hai người ánh mắt giao hội. Quách Hoài lúc đầu chứng cứ là tại Trần Hiểu Tùng nhà trong sọt rác phát hiện mấy chương quỷ dị vẽ xấu, đặc biệt là bên trong tấm kia không có mặt người tranh chân dung, ám hợp ba tên nạn nhân bị lột ra mặt phạm tội thủ đoạn. Bất quá kia là hắn phạm pháp chui vào trong nhà người khác thu hoạch được chứng cứ. Hồ Tân Nguyệt hướng hắn lắc đầu, ra hiệu hắn đừng bảo là. Quách Hoài lời đến khóe miệng sửa lại khẩu. Hắn đối nhân viên công tố nói, ta âm thầm theo dõi Trần Hiểu Tùng mấy ngày. Ngay tại vụ án phát sinh một ngày trước, ta nhìn thấy hắn đi Ngũ Kim Điếm mua một chút khả nghi đồ vật. Đều là cái gì? Nhân viên công tố hỏi, một thanh mở lưỡi dao, một đoạn xiềng xích, một cái dùi, một cuộn băng dán, chỉ những thứ này, đúng, chỉ bằng những này ngươi liền hoài nghi ta người trong cuộc kế hoạch phạm tội. Nhân viên công tố giống ngửi được xương cốt đấu bò chó. Một ngụm ngậm lấy không thả, những vật này đều là mấy ngày nay thường dùng phẩm. Bất luận cái gì cùng người bình thường cũng có thể mua. Nếu không cửa hàng liền sẽ không tiêu thụ. Không phải sao? Vậy ngươi nói người bình thường đồng thời mua những vật này có thể làm cái gì? Câu nói này hẳn là ta đến hỏi ngươi. Nhân viên công tố đem Quách Hoài câu chuyện ngăn cản trở về, là một vị có kinh nghiệm hình sự trinh sát nhân viên. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chỉ bằng vào những vật này căn bản không có khả năng cho một người định tội. Trên thực tế, người lúc đó căn bản không có nắm chắc nhận định ta người trong cuộc liền là hung thủ. Hắn nói rất đúng, Quách Hoài lúc ấy hoàn toàn chính xác không thể. Nhân viên công tố nói móc nói, ngài chứng cứ chính là cái gọi là thám tử suy luận. Phải không, ngài đem mình làm hôm. Vẫn là đem phá án công việc trở thành suy luận tiểu thuyết. Dự thính trên ghế có người nhịn cười không được. Quách Hoài luật sư thấy tình thế không ổn đang muốn nói chuyện. Quách Hoài ra hiệu hắn để cho mình đến trả lời. Hắn nói, tại ngày hôm sau, cũng chính là chuyện xảy ra ngày đó. Ta như thường lệ ngồi chờ tại tiệm thuốc gần đó. Ta suy đoán người bị tình nghi tại một trong vòng hai ngày liền sẽ khai thác hành động. Nhân viên, công tố đánh gãy, lại là suy đoán. Quách cảnh sát, người phá án đều là dựa vào suy đoán mới có thể đi vào được không? Để cho ta nói hết. Quách Hoài nâng lên thanh âm. Quan tòa lúc này nói. Nhân viên công tố, đang bị cáo tự thuật quá trình bên trong xin đừng nên tùy ý đánh gãy. Nhân viên công tố hậm hực, ngồi xuống, Quách Hoài nói tiếp, ngay tại ta giám thị tiệm thuốc quá trình bên trong, Trần Hiểu Tùng từ tiệm thuốc một cái ẩn nấp cửa sau lặng lẽ chạy đi, mà lại không có khóa cửa trước, toàn bộ tiệm thuốc không có một ai. Xin hỏi vậy cũng là bình thường sao? Ta có nên hay không hoài nghi hắn đâu? Nhân viên công tố tựa hồ lại muốn phản bác. Quách Hoài lần này đoạt tại trước mặt hắn nói. Tại ta tìm tới hắn cùng dân mạng gặp mặt nhà kia khách sạn về sau. Tầng 2 chỉ có hắn cùng vị kia dân mạng hai vị ở trọ khách hàng. Ta lúc ấy bỗng nhiên nghe thấy được một nữ nhân phát ra kêu cứu. Lập tức nghĩ đến hắn tại gây án. Thế là liền xông lên lầu. Phá cửa mà vào. Quan tòa hỏi. Người trông thấy tình cảnh gì? Quách Hoài đánh giá ngồi tại nguyên cáo trên ghế Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng đầu hơi buông xuống. Nhìn trơn bóng trên mặt bàn chiếu rọi ra mình mơ hồ mặt. Hoàn toàn không có chú ý tới một đôi cái đinh ánh mắt chính bắn ở trên người hắn. Ta nhìn thấy cái kia bạn gái trên mạng Diệp Mỗ bị trói trên giường. Mà Trần Hiểu Tùng cầm trong tay một thanh dao chính ở trước mặt nàng khoa tay. Ta rút súng nhắm ngay Trần Hiểu Tùng, đồng thời thét ra lệnh hắn nhấc tay. Vượt quá ta dự kiến chính là hắn lựa chọn nhảy cửa sổ chạy trốn, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là nổ súng. Quách Hoài dừng một chút, ánh mắt từ Trần Hiểu Tùng trên mặt di động đến nhân viên công tố trên mặt. Hắn chậm chạp mà hữu lực nói, ta biết, pháp luật cuối cùng bằng vẫn là dựa vào chứng cứ, làm hình sự trinh sát nhân viên kỹ thuật. Ta tải bắt giữ Trần Hiểu Tùng sau ngay lập tức bên trong liền góp nhặt hiện trường công cụ gây án. Trần Hiểu Tùng dùng xích sắt buộc lại nạn nhân Diệp Mỗ cổ. Dùng băng dán trói chặt nàng hai cánh tay. Nói đến chỗ này, ta hiện tại cũng phải hỏi lại nhân viên công tố. Người bình thường cũng là như thế này sử dụng xích sắt cùng băng dán sao? Trần Hiểu Tùng lúc ấy cầm trong tay dao. Tựa hồ cũng khả năng không lớn là dùng đến thái thịt. Quách Hoài thân hữu trên ghế phát ra trầm. Thấp tiếng cười. Hồ Tân Nguyệt khóa chặt lông mày lại một lần nữa giãn ra. Trần Hiểu Tùng thân hữu nhóm thì lặng ngắt như tờ. Yên lặng chăm chú nhìn lên Trần Hiểu Tùng. Mỗi người biểu tình đều rất phức tạp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.